Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Bố Mẹ Đừng Ly Hôn của tác giả Tâm Tửng. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bạn trai của Yến đã được nối của Quý thành công. Anh ta đang được chăm sóc đặc biệt. My và Nam vào thăm anh ta. My nhìn anh ta lạnh lùng hỏi: "Anh sao rồi?" Anh ta lắp bắp: "Đau quá, không biết sau này có bị vấn đề gì không nữa." Nam nhìn anh ta nói rất nghiêm túc: "Anh biết cô ta được một người khác nuôi, thế mà vẫn vào đến tận nhà của anh ta để ngủ với cô ta. Anh cũng không phải là cái dạng vừa đâu nhỉ?" Anh ta nhăn nhó nói: "Trời ơi, cô ta nói đó là nhà của cô ta mà. Cô ta nói chưa có người yêu. Cô ta cô đơn lắm. Cô ta lừa tôi mà. Nếu tôi biết cô ta đang ở với người đàn ông khác, tôi không bao giờ thèm cô ta đâu. Hai người tin tôi đi, tôi bị lừa mà. Làm gì có ai muốn có một kết cục bi thảm thế này chứ?" My nhếch mép cười: "Thế giờ anh định thế nào?" Anh ta hậm hực: "Tôi cũng chỉ là người bị hại thôi. Còn cái đó của tôi, ai chịu trách nhiệm đây?" My vỗ vai anh ta: "Cô ta mang thai đứa con của ba tôi đấy. Họ đăng ký kết hôn. Anh muốn đi tù không? Anh muốn thân bại danh liệt không? Hay tôi cho anh sống như người tàn phế nhé?" Anh ta im lặng một lát rồi nói: "Tôi muốn có thời gian suy nghĩ đã. Hai người cứ về đi." Nam đưa anh ta cái danh thiếp rồi kéo tay của My: "Về thôi em yêu." Anh ta nhìn cái danh thiếp, biết thân phận đặc biệt của Nam thì sợ rúm vào ngay lập tức. Anh ta gọi cho Nam và nói: "Tôi sẽ không kiện cáo gì hết. Hai người cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé. Tôi không sao cả. Mọi chuyện chấm dứt từ đây." Nam nghe xong liền bảo My: "Đã dọn xong đống rác thứ hai rồi đó. Giờ mình đi ăn được chưa? Anh đói lắm rồi." "Vâng ạ." My và Nam đi ăn về, thấy mẹ Loan đang dọn quần áo. My liền hỏi: "Mẹ dọn đi đâu vậy ạ?" "Mẹ về nhà của mẹ chứ đi đâu nữa." "Sao mẹ lại về đó?" Mẹ Loan bình thản trả lời: "Bây giờ mọi việc sáng tỏ rồi. Bố con biết rõ bộ mặt thật của cô ta rồi. Thời gian vừa qua mẹ ở đây là vì mẹ muốn cùng con làm rõ cho bố con biết về cô ta. Giờ xong việc rồi, mẹ về nhà của mẹ thôi." "Ơ kìa mẹ, dẹp được cô ta rồi thì mẹ phải ở đây cùng bố con chứ. Mẹ tha lỗi cho bố con đi mà." Mặc cho tôi có nói thế nào, bà nội có gằn thế nào thì Loan vẫn nhất quyết đi. Trước khi lên xe, Loan không quên dặn nó: "Nếu bố con muốn mẹ về thì bảo bố con sang tận nhà xin lỗi mẹ. Mẹ sẽ xem xét lại là có nên tha thứ cho bố con hay không." Thế là mẹ Loan bỏ về nhà đẻ luôn. Mới vạch mặt được con đĩ la liếm chồng nên ra oai đời đây mà. Tối đó My đang ngồi nghĩ cách xem phải làm thế nào để đón mẹ Loan về với bố. Hết chuyện này tới chuyện khác đổ lên đầu của nó. Nó sắp thành bà già tới nơi rồi. Bố nó về không thấy Loan đâu thì hỏi bà: "Thế cái Loan đâu rồi mẹ?" "Nó bỏ về nhà đẻ rồi. Nếu anh biết sai thì qua nhà xin lỗi nó rồi đón nó về đây." Hải ngơ ngác nói: "Hôm qua vẫn còn ở đây mà, còn nhắn tin cho con nữa. Mà sao hôm nay đã bỏ về bên đó rồi, là thế nào nhỉ?" "Hôm qua khác, hôm nay khác, con trai ạ." Hải ngồi xuống ghế thở dài: "Con ngại lắm, không muốn qua bên đó đâu." Tôi động viên bố tôi: "Phụ nữ dễ mềm lòng lắm bố ạ. Bố lên tắm giặt đi, rồi con đi cùng với bố sang bên đó nhé." Bố nó đi tắm, nó đi ra hàng hóa mua một bó hoa hồng thật đẹp và một túi quà mang về. Về nhà nó đưa túi hoa và quà cho bố: "Mình đi thôi bố." Bố nó xoa đầu nó: "Gái của bố lớn thật rồi, hiểu chuyện quá." Rồi hai bố con đưa nhau sang nhà Loan. Chờ mãi không thấy Hải sang xin lỗi và đón mình, Loan cứ đi ra đi vào và trông ngóng. Bà mẹ đẻ của Loan liền hỏi: "Con ngóng ai thế? Cái tên này sao mãi không tới nhỉ?" "Tên nào?" "Thì chồng con đó, sao vẫn chưa tới đón con chứ?" "Tôi chịu anh chị rồi đấy." "À, tôi mới biết một thầy bói bốc thuốc giỏi lắm. Mấy người uống đều có con đấy. Hôm nào tôi dẫn qua mà xem sao nhé." "Vâng." Vừa thấy xe của Hải tới, Loan vui mừng: "À, tới rồi." Rồi phi vào trong buồng, chùm chăn kín giả vờ ngủ. Hải và My lễ phép chào mẹ của Loan. Sau đó bố My phải vào dỗ Loan, còn My ở ngoài nói chuyện với mẹ của Loan. Sau một hồi năn nỉ thì Loan nói tạm bỏ qua và cùng về với bố con của My. My vui mừng lắm, nó thở phào nhẹ nhõm. Về tới nhà, My lại bảo bố nó nghỉ vài hôm để đưa mẹ Loan đi chơi, để bù đắp tình cảm. Cuộc sống yên bình hạnh phúc trôi qua được vài tháng, thì một ngày đẹp trời, Yến Xôi xuất hiện trước nhà của Hải với cái bụng bầu sắp đến tháng đẻ, khiến bà nội kinh ngạc. Cô tới làm gì hả? Dạ con xin bác, hãy thương xót cho đứa cháu của bác. Giờ bố mẹ con biết con chửa hoang đuổi con ra khỏi nhà, giờ con không còn chỗ nào để đi nữa, con xin bác ạ. Chắc gì nó là cháu của tôi chứ, cái loại lăng loàn như cô ấy không thể tin được đâu. Đây, cầm ít tiền rồi đi đi. Bà nội rúi tiền vào tay của cô ta và đuổi đi, nhưng cô ta quỳ xuống ôm chân của bà. Con xin bác, thật sự đứa con này đúng là con của anh Hải thật đấy ạ. Nếu không tin, bác có thể xét nghiệm hoặc là chờ con đẻ nó ra rồi là rõ ngay thôi. Bác thương cháu thì cho cháu ở nhờ từ lúc sinh cháu xong. Nếu bác đuổi con sẽ đi để lại cháu cho bác nuôi. Còn bây giờ con không có chỗ nào để đi cả. Con củng quẫn nên con nhảy cầu tự tử đấy. Con xin bác hãy suy nghĩ lại và thương lấy đứa con của con và anh Hải ạ. Bà nó mềm lòng và nói. Đứng lên đã, vào nhà rồi nói. Yến vội vàng đứng dậy theo bà nó vào nhà. Ngồi xuống đi, tôi nói để cô rõ đây. Tôi sẽ đi làm xét nghiệm. Nếu mà nó đúng là con của thằng Hải, tôi sẽ thuê cho cô một cái nhà để ở từ lúc sinh con xong. Tôi nuôi đứa bé. Còn cô đi đâu thì đi, không được tới đây nữa. Cô đồng ý không? Dạ dạ, con đồng ý ạ. Tối hôm đó, nhà loạn hết cả lên. Mẹ Loan thì gào khóc đập đồ, còn bố Hải thì ngồi đơ ra đó không nói được câu gì. My thì đóng chặt cửa phòng nằm suy nghĩ. Thế là cô ta có thai thật sao? Đêm hôm rồi nên bà nó quyết định. Muộn rồi, thôi hôm nay cho nó ngủ ở đây đi. Sáng mai thằng Hải đi thuê cho nó cái nhà để nó ở từ lúc sinh con, rồi để lại con ở đây, rồi nó đi nơi khác sống. Chứ bây giờ muộn rồi, đuổi ra đường nhỡ nó làm sao thì khổ đấy. Hải lử mắt. Có phải con của tôi hay không, hay là con của thằng khốn kia hả? Yến Xôi vẫn quỳ gối ở giữa nhà khóc lóc. Anh không tin thì làm xét nghiệm đi ạ. Thật sự bây giờ em cũng chỉ mong đẻ con ra rồi em trả con cho anh thôi. Chứ em và anh đã không còn duyên nữa rồi. Hay là cũng được 8 tháng rồi, anh đưa em ra bệnh viện kích đẻ non đi, rồi em để cho anh nuôi nó luôn. Em sẽ ra đi để anh khỏi phải suy nghĩ nhé. Bà nội quát. Cô điên à, kích đẻ non ư? Sao cô là mẹ mà cô có thể nói như vậy được hả? Thì mọi người không tin con mà. Không cho con ở lại thì chỉ còn cách đó thôi là nhanh nhất thôi à. Hà điên tiết quát Yến. Cô điên thật rồi. Kích đẻ non như em bé bị sao thì cô chịu trách nhiệm được không hả? Loan từ trên nhà đi xuống, hai mắt vẫn sưng húp vì khóc mấy tiếng đồng hồ. Loan rất bình tĩnh nói. Thôi cứ để cho cô ta ở đây đi. Đẻ con xong thì giữ đứa bé lại nuôi. Còn cô ta thì cút xéo. Tôi sẽ nuôi đứa bé và coi nó như là con ruột của mình vậy. Yến Xôi vẻ mặt vui mừng. Em cảm ơn chị. Thế là mẹ con của em có chỗ ở rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Loan trừng mắt nói. Chị em sao? Cô mơ à? Tôi muốn tốt cho đứa bé thôi. Sợ nó ở với một người mẹ như cô ấy lại khổ nhục. Còn cô thì không có cửa đâu. Hãy ngoan ngoãn yên phận từ lúc đẻ đi, đừng để tôi phải điên tiết lên. Dạ vâng chị. Bà nội và bố tôi trố mắt kinh ngạc. Không ai nghĩ Loan lại đồng ý nuôi đứa bé cả. Bà nội còn hỏi lại Loan. Loan à, mẹ có nghe nhầm không con? Không nhầm đâu mẹ, con quyết định rồi. Mẹ cho cô ta ở trên phòng cạnh phòng mẹ đó à? Ừ, con Yến kia vào phòng mà dọn dẹp đi. Từ giờ mẹ đó tới lúc sinh con nhé. Tao cấm mẹ bước chân lên gác, mẹ nghe rõ chưa? Yến một dạ hai vâng, không cãi nửa lời. Cô ta ngoan ngoãn đi vào phòng quét dọn, thay bộ ga gối mới mẹ bà nội đưa cho, rồi lên giường nằm ngủ. Buổi sáng Yến Xôi dậy sớm quét dọn sân cổng và mở tủ lấy đồ nấu ăn sáng cho cả nhà. Bà nội dậy thì đã nấu xong đồ rồi, nét mặt hớn hở. Bác dậy rồi ạ. Bà nội nhìn bàn ăn có chút cảm động, bởi vì từ trước tới nay bữa sáng nào cũng là do bà đảm nhiệm. Bà còn chưa được một ngày nào thảnh thơi. Loan chưa bao giờ biết dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà bao giờ cả. Tôi không khiến, từ ngày mai không phải dậy sớm đâu. Có bầu nên ngủ nhiều, đừng dậy sớm nữa. Yến vội lắc đầu. Bác đừng nói thế, con ở đây được bác nuôi từ lúc sinh con thì con dậy sớm một chút có sao đâu ạ. Sau này lúc sinh con xong vất vả, tất cả lại nhờ bác hết mà. Ừ, đừng lo gì cả, lát tôi đưa đi sắm đồ. Mà sao cô đi người không thế, chẳng có quần áo gì cả. Bố mẹ đẻ bắt con phải đưa bố đứa bé về để nói chuyện cưới xin. nhưng mãi không thấy, mà bụng con thì ngày càng to, nên dân làng bàn tán, mang tiếng bố con tức quá, đốt hết đồ của con rồi, vừa đuổi con ra khỏi nhà đó. Ở quê còn lạc hậu và cổ hủ lắm, không như ở thành phố đâu bác ạ. À, bà nghĩ cũng thấy tội cho Yến, ở quê mà chửa hoang thì tai tiếng lắm, khổ thân, bụng bầu 8 tháng còn bị bố mẹ đuổi đi, chung quy cũng một phần là do lỗi của con trai bà. Thôi, ngồi ăn sáng trước đi rồi đi vào phòng, tránh mặt cái Loan ra, không nó điên lên nó lại đánh cho đấy. Hay là bê bát vào phòng mà ăn. Yến liền bê một bát đi vào phòng thì Loan đi xuống. Cứ ngồi ăn ở đây đi, không sao đâu. Yến vội vàng lắc đầu. Thôi, em vào phòng ăn à, mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Ngồi ăn sáng, Hải khen. Mẹ nấu ngon thế. Loan cũng gật đầu khen. Ngon thật đấy ạ. My không nói gì vì nó thừa biết là do Yến nấu, nên dù ngon cỡ mấy nó cũng không thích. Còn bà nó thì chỉ cười trừ, chứ không dám nói là Yến nấu. Ăn xong, bố mẹ tôi đi làm hết, tôi gọi bà nội vào phòng hỏi. Bà ơi, cô ta đây thật hả bà? Ừ, tháng nữa là cô ta đẻ rồi, để cô ta ở một mình thì làm sao mà yên tâm được. Tôi nhăn mặt. Nhưng con thấy cô ta cứ giả tạo sao á, con không yên tâm chút nào cả. Bà nó xua tan suy nghĩ. Thôi cháu ạ, dù gì cô ta cũng mang bầu mà, một tháng sẽ qua nhanh thôi, bà cháu mình sẽ canh chừng cô ta, không có chuyện gì đâu. Dạ vâng ạ. Tuy nghe bà nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi sẽ để ý cô ta nhiều hơn, để tránh việc cô ta sẽ phá mẹ Loan và bố của tôi. Ra ngoài thì thấy Yến đang rửa bát. My vẫn chưa đi học à cháu? Cháu đi bây giờ đây. Yến thấy Nam lái xe chờ ngoài cổng thì nịnh. Bạn trai cháu giỏi thế, vừa đẹp trai lại vừa có tài. Hai đứa đẹp đôi thật đấy. Tôi không thèm nghĩ gì trong bụng, đúng là cái loại nịnh hót. Cũng may là cô đang mang thai với bố tôi đấy, nếu không thì cô tan xác với tôi rồi. Nó đi học, ở nhà Yến giúp bà nó việc nhà, giặt giũ quần áo. Hai người cứ trò chuyện vui vẻ. Bà nó càng lúc càng thấy thương Yến hơn. Và Yến cũng rất khôn ngoan. Mỗi khi có Loan và bố nó ở nhà thì Yến chỉ nằm ở trong phòng không ra ngoài. Nhưng bố mẹ nó đi khỏi thì ngay lập tức Yến ra khỏi phòng để định bà nội nó. Đến ngày đi khám thai, cả bà và cả bố mẹ của nó đưa Yến đi thì Yến nói: em với bác đi được rồi, anh chị cứ đi làm đi ạ. Bố nó vốn cũng đang mong con trai, muốn đi xem con trai thế nào, nhưng sợ mẹ Loan nó nên không dám nói ra. Rồi bố nó bảo với Loan: hai vợ chồng mình đi làm, để mẹ đi cùng cô ta được rồi. Loan thẳng thắn trả lời: tuy cô ấy là người mang thai, nhưng sau này em và anh sẽ nuôi đứa bé, sẽ là bố mẹ của đứa bé, nên mình đi xem thế nào đi. Rồi tới phòng khám, bác sĩ khám xong và nói: em bé phát triển bình thường nhưng mà hơi còi đấy, về nhà mọi người tẩm bổ cho cô ấy nhiều vào nhé. Còn một tháng nữa là sinh rồi, mà em bé có hơn 1 cân thôi, ăn uống thoải mái và đừng suy nghĩ nhiều, em bé mới phát triển được. Bố nó còn hỏi lại: có chắc là con trai không hả bác? Vâng, cái chim to rõ ràng đây này, tôi chụp lại cho anh xem nhé. Bố nó mỉm cười: con trai là tốt rồi. Bà nội nó thì nghĩ ngay đến việc sẽ về tẩm bổ cho Yến thật nhiều thứ để đứa bé được khỏe mạnh. Chỉ có Loan cứ ngồi im lặng, cảm thấy tủi thân vì cũng lâu rồi mà cô chưa có thai. Ngay chiều hôm đó về, bố nó lập tức đặt mua cho Yến các loại hải sản để về tẩm bổ cho Yến. Còn bà nó thì nấu nướng rồi bê vào tận phòng cho cô ta ăn. Nào, ngồi dậy ăn đi cho nóng, có bầu gì mà người gầy nhom thế này. Yến thấy bà nội nó và bố nó quan tâm bắt đầu ỏng ẻo. Khó ăn quá con không ăn đâu. Bà nó lại động viên. Thôi cố ăn đi cho con nó khỏe mạnh chứ, con không nghe bác sĩ nói sao. My đi học về thấy vậy liền chọc tức. Không ăn thì để cháu ăn vậy, bà bê ra đây cho cháu. Bà nó mắng yêu nó. Cái con bé này, bà giờ lấy chồng có thai đi rồi ăn nhá. Giờ để Yến ăn thôi. Nào Yến ăn đi. Yến nhăn mặt nói: con thấy mùi khó ngửi quá. My ngó vào bát tổ Yến. Thơm thế mà kêu khó ngửi sao? Bà cho cháu xin miếng đi, cháu ăn thử xem nào. My với lấy cái thìa thì Yến vội vàng bê lấy bát. Thôi để cô ăn cố vậy. Rồi Yến xúc ăn ngon lành luôn. Bà nó cười. Đấy, phải ăn vào mới tốt cho em bé chứ. My bĩu môi. Ngon thế lại còn giả vờ chê. Đúng kiểu được voi đời Hai Bà Trưng đi mà. Óng ẻo thấy ghét. Mấy ngày sau đó, bà nội nó cứ chăm chút cho Yến, chiều cô ta như bà Hoàng nữa. Cô ta biết bà quan tâm lại được càng đà lên nước, cứ ngồi vắt chân lên bàn, vừa ăn vừa xem phim. còn bà thì lúi húi dọn dẹp dưới bếp. Hôm nay Loan sang nhà để chơi nên Hải ở nhà, My thì đi chơi với Nam, ở nhà chỉ còn bà nội và Yến. Yến thấy Hải ở nhà thì tỏ ra ngoan ngoãn lắm, gọi dạ bảo vâng. Cái váy bầu Yến đang mặc vẫn lành, nhưng cô xé ra một đoạn ở bụng cho sách đi, rồi cứ đi qua đi lại trước mặt của Hải. Anh đang ngồi uống trà thấy vây sách thì liền bảo: "Lại đây." Yến đi lại giả vờ ngây thơ: "Anh gọi em ạ?" "Ừ, cô không còn cái váy nào nữa sao? Sao lại mặc cái váy sách thế kia?" Yến cười: "Dạ sách một tí thì có sao đâu ạ. Với lại em làm gì có tiền chứ." Hải chợt cảm thấy áy náy. Mình quên mất không nghĩ ra cô ta làm gì có đồng nào đâu mà mua váy mới. Vậy mà từ hôm qua cô ta về đây, mình lại không cho cô ta một đồng nào cả. Hải lấy ví ra đưa cho Yến một xấp tiền: "Tôi quên không nghĩ ra là cô không có tiền. Đây, cầm lấy mà đi mua váy đi. Thèm ăn gì cứ mua mà ăn, không phải ngại đâu." "Thôi, em không lấy đâu. Anh và bác cho em ở đây là em cảm ơn lắm rồi. Em không lấy tiền của anh đâu ạ." Cô ta cứ lắc đầu không cầm tiền. Hải phải gắt lên thì cô ta mới cầm, trong bụng mừng lắm. Mình chưa đẻ mấy ta như vậy rồi, lúc đẻ con trai xong rồi mình muốn gì mà chả được. Bà nội nó bê bát cháo cá chép ra nóng hổi: "Nào Yến, lại đi ăn cháo đi." "Dạ mẹ." Bà nội nó nhăn mặt. Yến vội vàng chữa ngượng: "Dạ bác, con vui quá nên quên mất đấy ạ." "Ừ, có cái Loan ở đây mà cô gọi tôi là mẹ thế này, tôi đập cho tòe mỏ đấy. Biết thân biết phận đi." Yến cúi đầu: "Dạ vâng ạ." Nhân cơ hội Loan không có ở nhà, Yến liền nhờ Hải đi đưa đi mua váy bầu mới. Hải lưỡng lự không muốn đi vì sợ Loan biết. "Thôi, cô ra bắt taxi mà đi, tôi bận việc rồi." "Dạ vâng, thế em đi một mình vậy." Nhìn cái dáng vẻ khệ nệ của Yến, bà nội nó thương xót: "Thôi, con chở nó đi một lúc đi, chứ để bụng nó to thế kia, đi một mình mẹ không yên tâm đâu. Mẹ lại đang dở tay nữa, không đi cùng nó được. Đi một lát rồi về luôn, cái Loan nó sẽ hiểu cho mà." Hải gật đầu đồng ý: "Vậy đi thôi, nhanh còn về." Yến dạ vâng, nhưng trong bụng cô ta cười thầm: "Về ngay sao được chứ, ai cho về mà về." Hải đưa Yến tới một hãng váy bầu lớn. Cô ta tung tăng chọn váy mặc thử, rồi ngúng hoa ngúng nguẩy như trẻ con được mua quần áo mới. Cô ta hỏi Hải: "Anh thấy sao, có đẹp không ạ?" Hải tay bấm điện thoại phớt lờ câu hỏi của Yến. Cô ta lại tiếp tục hỏi: "Anh Hải, anh thấy cái váy này sao?" "Ừ, đẹp." Chỉ cần Hải nói là đẹp, cô ta mua nó luôn một lúc, được 5 cái. Rồi cô ta cứ liếc sang cửa hàng điện thoại bên cạnh. Thấy vậy, Hải lại tặc lưỡi mua cho cô ta cái điện thoại iPhone đời mới nhất. Cô ta cảm ơn Hải rối rít: "Thế nào, giờ về được chưa?" "Em đói quá, anh cho em đi ăn đã nhá, vẫn còn sớm mà." Hải sợ bị muộn, về Loan sẽ bắt gặp, rắc rối nên anh từ chối: "Không được đâu, đi về thôi, muộn rồi." "Dạ vâng." Cô ta bước lên xe với vẻ mặt buồn bã, tự dưng nước mắt rơi. Hải nhăn mặt: "Cô muốn ăn cái gì, cứ về bảo với mẹ của tôi, mẹ tôi làm cho, vừa đảm bảo vừa ngon." "Dạ vâng, vì hôm nay là sinh nhật của em cứ tưởng anh còn nhớ." "À." Hải mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của Yến. Ngày này năm ngoái, anh còn đưa Yến đi chơi lãng mạn lắm mà. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. Hải thở dài: "Tôi xin lỗi, phải đi ăn nhé." Yến mừng rỡ, cô ta cười tiết cả mắt: "Dạ vâng, em cảm ơn anh." Hải đưa Yến vào nhà hàng Nhật ăn, cô ta còn khoác tay anh đi nữa. Hải đẩy tay của Yến ra: "Bỏ ra đi, người ta nhìn thấy bây giờ đấy." Yến nũng nịu: "Thôi, sinh nhật của em mà, anh chiếu lệ cho em đi, em năn nỉ anh đó." Hải nhìn vẻ mặt hớn hở của cô ta lại không nỡ, nên cứ kệ để cô ta khoác tay mình bước vào. Anh cũng không ngờ được là Loan, vợ của anh, đang ngồi bàn công việc, đối tác ngay cạnh đó. Loan đang bàn việc với đối tác, vừa nhìn thấy Hải và Yến bước vào, tay trong tay tình tứ, cô sốc quá, ngồi đờ ra, mồ hôi vã ra không nói được câu nào. Đối tác vẫy tay trước mặt cô mấy lần mà cô không hề biết gì cả. "Này, chị Loan, chị Loan." Loan giật mình: "À, nói tới đâu rồi nhỉ? Chị có sao không? Chị lạ lắm đấy." Loan lau mồ hôi trên trán, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô liếc nhìn sang Hải và Yến, giờ họ đã ngồi vào bàn. Yến đang mải chọn đồ ăn, Loan đứng dậy: "Tôi xin phép đi vệ sinh một lát." Loan đi vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt cho tỉnh táo, lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Hà Thị Loan gọi thì giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Alo, em đây à? Dạ vâng, em đang làm cái gì thế ạ? Hải sợ Loan biết sẽ buồn nên nói dối. À, anh đang đi ăn nhậu cùng mấy người bạn ấy mà, em đã về chưa? Từng lời Hải nói như ngàn mũi kim đâm xuyên thấu vào tim của Loan. Mấy người bạn mà Hải nói là Yến ư? Sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy cơ chứ? Vậy à? Em chưa, hôm nay em ăn cơm bên nhà mẹ tối em mới về nhé. Hải thở phào nhẹ nhõm. May quá, cứ tưởng về nhà rồi. Ừ vậy cũng được, tối gặp nhau sau nhé. Loan cúp máy, cổ tức sôi máu lên. Lúc này cô chỉ muốn táng nát cái mặt hớn hở của con đĩ kia ra thôi. Nhưng cô lại nghĩ, giờ mà đập vào mặt của Hải và cô ta thì mọi chuyện sẽ tan tành hết. Mình phải nhịn để còn xem họ diễn vở kịch này thế nào nữa. Loan ra bản nốt công việc với đối tác xong, đối tác về, còn cô thì ở lại để rình xem ăn xong Hải sẽ đưa Yến đi đâu. Một tiếng sau ăn xong thì Hải dục Yến đi về. Loan cũng bám theo phía sau. Yến ăn no quá, bụng ẩm ạch, chả còn sức để mà dù Hải đi đâu nữa. Thế là cô ta ngoan ngoãn theo Hải về nhà. Loan khẳng định chắc chắn là Yến đang mua chuộc bà nội. Và Hải giờ lại nghĩ Loan thấy Yến giả tạo tới mức cô không thể ngờ tới. Vậy mà mấy ngày qua Loan đã coi thường Yến quá rồi. Vào nhà, Yến ôm đống đồ mãn nguyện đi vào phòng cười tủm tỉm. Hải thì lên khác, tắm rửa. Bà nội nó thì không phải nấu cơm, thì sang nhà hàng xóm buôn dưa lê. Loan cũng quay về nhà ngoại ăn cơm. Mị đi chơi với Nam về, bụng đói meo. Vào nhà thấy bếp sạch sẽ chả có gì cả. Mị thấy lạ. Ủa, hôm nay bà không nấu cơm chiều à bà? Bà nội đi buôn dưa lê về thì cười tươi. Mị về rồi đấy à? Dạ vâng, bà không nấu cơm ạ. Bà không, mọi người không ăn cơm ở nhà thì bà nấu làm gì chứ? Thôi không có cơm nóng thì làm bát cơm nguội với mấy quả cà cũng được. Nó định mở vung nồi cơm ra thì bà nó bảo. Vừa nãy bà cho cô Hoa hàng xóm mang về cho chó ăn hết cơm nguội rồi còn đâu. Trời ơi! Lúc này tự dưng tôi lại muốn thịt con chó của nhà cô Hoa luôn. Dám ăn cơm nguội của tôi sao? Mở tủ lạnh ra chỉ thấy đồ để nấu cho Yến tẩm bổ. Ngoài ra chả có gì sất. Còn mì tôm mà tôi lại không thích ăn mì. Nhưng đói quá đành lấy một gói mì sang mang lên sân thượng ngồi nhai. Ngồi nhai được nửa gói, quay cả mồm thì nó có điện thoại là mẹ Loan gọi tới. Con nghe nè mẹ. Tiếng mẹ Loan lải nhải. Mang rượu ra đây. Để tôi gọi con gái tôi ra đây cùng. Uống cho vui. Rồi tiếng bác chủ quán nó có điện thoại. Cháu là con của cô này hả? Cho tôi đón cô ấy về đi, cô ấy say quá rồi. Nó bật dậy lo lắng. Vâng vâng, bác cho cháu địa chỉ đi ạ. Ngay lập tức tôi chạy ra ngoài đường với taxi đến đón mẹ Loan. Vừa tới nơi tôi thấy mẹ Loan tôi đang tu cả chai rượu. Tôi vội giằng lấy. Mẹ, sao mẹ uống nhiều thế? Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ Loan say vắt lưỡi, một bên mắt lim dim nhìn nó. Con đến rồi đấy à? Nào, uống với mẹ vài ly đi. Hôm nay mẹ buồn quá. Tôi cản mẹ Loan không được, nên tôi cũng cạn ly với mẹ Loan luôn. Rồi tôi gọi thêm con vịt nướng ra ăn. Đang đói lại có mồi ngon thế này, thế là sướng nhất rồi. Thế mẹ kể cho con nghe đi ạ. Có chuyện gì mà mẹ buồn thế? Loan bắt đầu kể. Buổi chiều nay mẹ bắt gặp bố con và con Yến đưa nhau đi ăn đấy. Bố con mua nhiều đồ cho nó lắm, lại còn khoác tay tình tứ tình cảm nữa chứ. Mẹ gọi cho bố con thì bố con nói là bố con đang nhậu với bạn. Tận mắt chứng kiến, con thấy có đau lòng không chứ? Tôi điền tiết lên. Cái loại khốn nạn, con biết ngay mà. Cho con này ở cùng nhà là có chuyện ngay. Sau khi đánh chén no say và làm náo loạn cả quán thì My và Loan mới dắt nhau về. Mẹ đưa chìa khóa đây, để con chở mẹ về. Mẹ quên chìa khóa ở nhà rồi. Thế mẹ tới đây không cần chìa khóa ạ? Ừ. Ba chủ quán thấy vậy bảo. Tôi lạy bà, chìa khóa bà cầm ở trên tay kia kìa. Hai bà đi về đi, để xe ở đây đi. Mai qua lấy. Giờ say rồi đi xe làm sao được chứ, nguy hiểm lắm. My vênh cái mặt lên. Bà nói chuyện kỳ thật đấy. Ai say chứ, cháu vẫn cực kỳ tỉnh táo nhá. Loan vỗ vào vai của bác chủ quán, bộ một phát rồi lải nhải. Bác đừng coi thường con gái của tôi, nó là My sói đấy, không phải là cái dạng bình thường đâu. Rồi My mà Loan đẩy xe ra đường. Mẹ lên xe đi. Ok, lên luôn. My gãi đầu. Đi hướng nào mẹ nhỉ, tự dưng con chả nhớ gì cả. Đi về hướng mặt trời mọc. Mẹ khùng hả, đang lại ban đêm mà. Nó dụi mắt nhìn. À, hướng này thì phải. Mẹ ôm con chắc vào nhá. Đi được một đoạn, trời thanh gió mát, Loan bắt đầu hát. Mà phải là gào mới đúng. Mỗi loài bài Loan hát vài câu liền, liền cả chục bài, hát như bỏ giống vang cả đoạn đường lên. Con váng đầu quá. Ngày xưa mẹ đi học cô giáo không dạy mẹ hát sao? Mẹ hát hay quá phải không con? Ngày trước mẹ định đi thi giọng hát Việt đấy, nhưng mà lúc đó mẹ lại bận ôn thi nên không thi nữa. Nếu không bây giờ mẹ là ca sĩ nổi tiếng cũng nên. Vâng, cũng may là mẹ không đi thi đấy. Nếu không ban giám khảo lại sốc lăn đùng ra đấy thì khổ. Đi thêm một đoạn đường thì My liền dừng lại. Mẹ ơi, lạc đường rồi hay sao ấy? Lạc đâu mà lạc, vớ vẩn. Con thấy cái đoạn đường này nó lạ lắm. Đường gì mà không thấy cái xe nào đi qua vậy là sao? Loan rụi rụi mắt. Chà bố chị đi trên vỉa hè lạ là phải thôi. My căng mắt ra nhìn. Quả thật là nó đi trên vỉa hè. Ơ, thế mình sai thật đấy à? Lòng đường không đi lại phi lên vỉa hè cơ chứ. Hóa ra là thế, đây con đi xuống đây. Thế mà bảo con không say, say không tưởng rồi con ạ. My cứ lượn xuống lòng đường một lát, rồi nó lại phi lên vỉa hè, cứ lượn lên lượn xuống mấy vòng. Còn Loan thì vẫn gào từ bài Con cỏ bé bé cho tới bài Anh ơi ở lại, đủ các thể loại luôn, mỗi bài chỉ nhớ được có vài câu. Cuối cùng My cũng chở mẹ về tới nhà bà nội đã chờ sẵn ở cửa. Trời ơi, hai mẹ con đi uống rượu đấy à? Nồng nặc mùi rượu thế này. Loan vẫy tay. Con chào mẹ. My nó cười. Con chào bà nội. Ủa, sao bà không ở trong nhà chăm sóc cô Yến đi? Bây giờ làm gì thế hả bà? Bà nội lườm nó. Uống say rồi phải nói linh tinh cái gì thế hả? Cháu nói thật mà, chưa biết đứa bé ấy có phải là con của bố con hay không, bà đã đưa cô ta lên bàn thờ như vậy rồi. Thử hỏi lúc cô ta đẻ xong á, cho bà đứa cháu trai, bà cung phụng cô ta thế nào nữa? Việt Nam vẫn còn cổ hủ, trọng nam khinh nữ thế bà nhỉ? Bà nội nói giận liền bỏ vào phòng, đóng cửa đi ngủ. Loan thì đi lại cửa phòng của Yến gõ cửa. Em ơi, dậy chị bảo đây. Yến ra mở cửa. Chị bảo gì em thế? Em muốn lấy chung chồng với chị phải không? Chị bảo anh Hải cưới em làm vợ hai nhá, rồi chị em mình sống chung cho vui. My cũng tiến lại cười nhếch mép. Váy mới à? Đẹp đấy. Chúng ta mà sống chung một nhà là vui lắm đó chị. Yến nhẹ nhàng nói. Chị Loan và My say rồi, về phòng nghỉ đi, có gì mai hãy nói. My lập tức túm lấy váy của Yến gào lên. Chị là một con đĩ cướp chồng của người khác, tôi chưa thấy ai mặt dày như chị đâu. Cái loại khốn nạn. Chị sống tích đức cho con đi chị ơi. Ông trời có mắt cả đấy. May cho chị là trong vụ này bố tôi cũng sai. Nếu không thì chị tan xác lâu rồi. Yến bị My chửi thì bật khóc ấm ức. Sao My lại có thể lăng mạ mà người đang mang thai được nhỉ? Ôi, đau bụng quá. Bác ơi, cứu con. My nó trố mắt ra. Ô kìa, tôi mới nói có mấy câu thôi mà, chị đau bụng đẻ rồi á. Bà ơi, sẽ đưa chị Yến đi đẻ đi bà ơi. Bà nội vội chạy ra lôi nó. Cái con bé này lên phòng ngủ đi, cả cái Loan nữa, lên gác hết cho tôi đi. Đi uống rượu về, làm loạn cái nhà lên. Yến được đà càng khóc to hơn. Con làm gì nên tội mà chị Loan cứ chửi con vậy chứ? My quát lên. Này chị, là tôi chửi chị đấy, không phải là mẹ Loan đâu. Sao thế? Chị muốn đổ lên đầu của mẹ Loan có phải không? Âm mưu của chị thế nào tôi biết tỏng rồi nhá. Cái loại vừa ăn cướp lại còn vừa la làng. Im đi. Bố nó thấy ồn ào nên tỉnh giấc, đi xuống nhìn nó, ánh mắt hằn học. Mẹ càng lớn càng không coi ai ra gì rồi. Mày không thấy cô Yến đã có thai sao? Còn mới dậy này. Hay muốn tao phải tống cổ mày ra ngoài đường hả? My gào lên. À, ông Hải đây rồi. Ông xuống tôi hỏi đây, mau lên. Bố nó giận tím mặt, còn bà nội thì nó thì hoảng hốt bị mồm nó lại. Con đã nói với bố con như vậy sao? Bố con giận đấy, xin lỗi bố con ngay đi. Bố nó trừng mắt. Mẹ cứ để nó nói tiếp đi. My chỉ tay vào mặt của Yến. Chiều nay ông đưa cô ta đi chơi vui vẻ lắm mà. Những gì ông hứa với mẹ Loan của tôi, ông quên hết rồi sao? Ông khốn nạn vừa thôi chứ. Ông bị cô ta đá ông như đá một quả bóng. Thế mà giờ ông lại đâm đầu vào cô ta một lần nữa. Ông có lòng tự trọng không hả? Bố nó tức quá, lao vào tát nó một cái. Nó thì né luôn. Thế là cái tát đó trúng thẳng vào mặt của Yến. Yến trố mắt ra. Sao anh lại tát em? Em làm cái gì sai mà anh tát em chứ? My vỗ tay hoan hô. Bố con giỏi quá. Đấy, phải thế chứ. Bố nó tức không thể tưởng tượng được. hai mắt lồng lên đỏ ngầu chạy ra cầm lấy cái gậy phơi quần áo của bà nội nó, xông vào định vụt nó thì nó bỏ chạy luôn. Vừa chạy nó vừa chọc tức bố nó: "Có giỏi thì bố đuổi theo con mà đánh đây này, bố làm con sợ bố quá đấy." Bố nó càng điên lên, cứ vác gậy đuổi theo nó chạy vòng quanh nhà, chạy một vòng quanh sân rồi sẽ chạy vào nhà. Bố nó đứng thở phì phò, nó lại chọc tức tiếp: "Có thế thôi mà bố đã đứng thở rồi sao? Tưởng thế nào chứ, thế là yếu quá rồi đấy. Thế mà còn muốn lấy hai vợ, ba vợ, còn chịu bố rồi." Bố nó hét ầm lên: "Con mất dạy này, đứng lại cho tao." Nó lẻ lưỡi: "Đây, con đứng đây, bố lại mà đánh con đi nè." Nó chạy vào nhà, bố nó đuổi theo tiếp. Nó đứng dựa vào cái bình cổ mà bố nó mua từ Trung Quốc về từ thời Trung cổ rất quý. Bố nó cầm gậy vụt thật mạnh vào người của nó. Nó nghiêng người một cái, thế là chát, chiếc bình cổ vỡ tan. Nó nhăn mặt: "Úi giời ơi, bố đập đồ nữa hả bố?" Bố nó há hốc mồm, mắt trợn ngược lên, không nói được câu gì. Nó thấy mình đùa hơi quá đà rồi, nhìn sang bà nội, thấy bà cứ nháy mắt nó: "Mau lên phòng đi, đừng gây sự nữa." Nó ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng. Loan cũng chạy theo luôn. Bà nội đẩy Yến vào phòng: "Cô vào phòng ngủ đi cho tôi nhờ đi. Tất cả mọi chuyện do cô mà ra đấy. Lúc đẻ xong thì cô làm ơn để chúng tôi được yên đi. Vì cô mà nhà của chúng tôi làm loạn thế này đấy." Đứng hình mất 30 phút vì tiếc của, bố nó ngậm ngùi lên phòng nằm tiếc. Cũng có làm cái bình lại lành được đâu, mà do chính tay bố nó đập mà, giờ biết làm sao. Sáng hôm sau My ngại gặp bố nên nó đi học sớm để tránh mặt bố nó. Loan cũng về nhà ngoại chơi sớm. Bà nội hỏi bố nó: "Hôm nay con không đi làm à?" "Con được nghỉ 2 hôm để chuẩn bị cho chuyến công tác ạ." "Thế à? Hai con chở mẹ về quê thăm ông trẻ Quang nhé. Ông đang bị ốm nặng lắm đấy." "Vâng, mẹ chờ con một lát." "Ừ, để mẹ xuống chuẩn bị thức ăn cho con Yến. Hôm nay có mình nó ở nhà thôi." Bà nội nó xuống gọi Yến dậy và dặn dò: "Tôi để các thứ ở trong tủ rồi đấy, lát tự dậy nấu mà ăn nhé. Còn con cua đó hấp mà ăn nhé. Hôm nay có mình ở nhà tự làm mà ăn biết chưa?" Yến thò mặt ra mà hỏi: "Bác đi đâu vậy ạ?" "Thằng Hải chở tôi về quê đây. Tôi có việc, chắc tối mới lên được đấy. Ở nhà trông nhà nghe chưa?" Yến cười: "Dạ vâng, bác cứ yên tâm đi ạ." Mọi người đi hết, Yến bắt đầu lên gác vào phòng của Hải lục lọi. Cô ta đứng trước cái két sắt tò mò: "Trong két này chắc là nhiều tiền lắm đây, làm sao được mở được bây giờ nhỉ?" Rồi cô ta mở tủ lục lọi xem có gì đáng giá hay không. Cô ta lấy cái túi và nhặt những thứ có giá trị vào túi, lấy cái điện thoại ra gọi cho bạn của cô ta. Tới tầm 15 phút sau bạn cô ta tới. Cô ta ra mở cửa, đưa cho anh ta túi đồ: "Đây đây, mang bán đi đi, chắc cũng được ít tiền mà tiêu đấy." Hắn mở túi đồ nhăn mặt: "Có mỗi thế thôi à, không có tiền sao?" "Tiền trong két rồi tôi làm sao mà lấy được. Thôi mau về đi, lần sau tôi sẽ nghĩ cách." Hắn lắc đầu nói: "Để anh vào nhà đi, anh lấy thêm ít đồ nữa. Bấy nhiêu ít quá, không bỏ bán gì đâu." Yến vội ngăn lại: "Không được đâu, họ về thì chết cả lũ đấy. Để đến được đây tôi đã phải vất vả lắm rồi, anh biết không hả? Giờ mà lộ ra là chết cả đấy, mau đi đi." Yến đẩy hắn ra, nhưng hắn chạy thẳng vào nhà. Yến đuổi theo không kịp, hắn bắt đầu tìm kiếm, Yến chạy theo: "Anh bị sao vậy hả? Mau cút đi, anh bị điếc à?" Hắn vẫn cứ mặc kệ, mở tủ lục lại: "Em nói ít thôi, anh tìm thêm vài thứ rồi anh đi. Em cũng nghĩ cách mà mở két sắt đi. Nhà nó giàu thế này, thiếu gì tiền chứ?" Đang đi đường thì bà nội chợt nhớ ra: "Thôi chết rồi, mẹ quên hộp thuốc ở nhà rồi, chết không cơ chứ." "Thuốc gì vậy mẹ?" "Mẹ nhờ bác Lan mua hộ hộp thuốc để biếu ông trẻ, mà mẹ lại quên bé ở nhà mất rồi con ạ." "Thế để con vòng xe lại gấy lấy vậy, giờ mới có 8 giờ sáng mà." Ừ, thế quay lại đi con." Về tới cổng, thấy cổng mở ra thì bà nội ngạc nhiên: "Ơ, đã con khóa cổng rồi cơ mà, sao giờ lại mở thế kia hả Hải?" Hải lắc đầu: "Con không biết ạ." Bà nó chợt bịt mồm lo lắng: "Thôi chết, hay là có trộm vào nhà." Hải và bà nội xuống xe rón rén đi vào nhà. Bà nội nó lại cầm cái gậy, nhẹ nhàng bước lên gác cùng với Hải. Vừa bước lên gác, thấy cửa phòng mở, nghe tiếng Yến và một người lạ đang nói với nhau trong phòng. Hải nghĩ: "Chuyện quá gì thế nhỉ?" Yến và bạn trai đang loay hoay mở két. "Cái que này làm sao mà mở được hả anh? Sao anh ngu thế?" "Em im đi, lấy cho anh mở được két sắt của bà già anh mà. Em đừng coi thường cái que này nhá." Cạch, cạch. Hắn mở được két và nhảy cẫng lên. Mở được rồi, em thấy chưa? Yến cười thích thú. Trời ơi, nhiều tiền quá, cả tiền đô nữa này, vàng miếng này, ôi nhiều quá anh ạ. Bà nội và Hải trố mắt ra khi thấy cảnh tượng đó. Hải sốc, không thể ngờ được anh lại bị lừa tiếp lần nữa. Bà nội cầm cái gậy xông vào. À, cái con đĩ này, hóa ra mày lừa gia đình tao có phải không? Mày còn dẫn cả bạn trai của mày về đây lấy tiền nhà tao nữa hả? Sẽ lộ cái bộ mặt của mày rồi nhá. Yến giật mình sợ quá. Bác, sao bác lại quay về vậy? Còn tên bạn trai của Yến thì vơ nắm tiền bỏ chạy ra ngoài, đâm sầm vào người của Hải. Hải liền túm lấy hắn, đấm túi bụi vào mặt của hắn, khiến hắn không kịp trở tay, ngã lăn ra đất. Bà nội thấy vậy, vụt thêm cho hắn mấy phát. Hải thì chạy ra ban công, lấy sợi dây thừng trói chân tay của hắn lại, gọi điện báo công an. Yến ngồi im không dám hó hé gì cả. Cô ta mở miệng ra, xin câu nào là bị bà nội tát vào mồm câu đấy. Mày còn xin với sỏ hay sao? Để công an tới họ giải quyết mày. Con khốn này, tao cho mày về đây ăn sung mặc sướng chờ ngày đẻ. Thế mày đối xử với tao như thế này đây, một lũ khốn nạn. Hải cho chặt tên trộm lại. Còn bà nội thì cầm cái gậy, ngồi ở canh Yến, cứ mở mồm ra xin sỏ là bị bà nội tát cho tới tấp không trượt phát nào. Cô ta sợ và ngồi im, không dám xin sỏ nữa. Hải đi đi lại lại. Sao công an tới lâu thế nhỉ? Cho đang trên đường tới rồi, con đừng có sót ruột. Rồi tự dưng Yến ôm bụng nhăn nhó. Sao đau bụng thế nhỉ? Trời ơi, đau quá. Bà nội vả một phát vào mặt của cô ta. Bà định giở trò cái gì đấy hả? Ngồi im cho tao. Yến đau bụng thật, mặt tái đi, mồ hôi vã ra. Cháu đau thật mà bác ơi. Hay là cháu đau đẻ hả bác? Mày thôi diễn trò đi. Mày nghĩ mày lừa được tao sao? Cháu đau, đau thật mà bác ơi. Yến lăn ra nền nhà, lăn lộn. Bà nội nó thấy nghi nghi, liền chạy lại. Thì Yến đã vỡ ối rồi. Tôi chết đẻ thật rồi đây này, chịu một tí nhá. Rồi bà nội ra gọi Hải. Hải ơi, con đi nó đau đẻ rồi đấy. Con mau xuống bế nó đi xe đi, rồi ra viện cho kịp, nhanh lên con. Hải nhăn mặt nói. Hay cô ta giở trò gì, con không đi đâu. Thôi đi đi con, cô ta đẻ thật đấy. Mẹ trải qua rồi thì mẹ biết. Nhanh lên con, đứa bé nó vô tội mà con. Hải lập tức bế Yến xuống xe. Bà nội thì chạy xuống lấy giỏ đồ, rồi xách đi theo. Ở trên xe Yến cứ vật lên vật xuống vì đau. Bà nội lấy khăn lau mồ hôi cho cô ta rồi động viên. Cố lên, sắp tới viện rồi, cố lên. Hải và bà nội đưa Yến tới bệnh viện và tên trộm ở nhà đã tẩu thoát được trước khi công an tới. Đến bệnh viện, bà nội nó gọi cho Loan và gọi cho My và bảo tới viện ngay, nên chỉ một lát sau là Loan và My đã có mặt tại bệnh viện. Cô ta đẻ chưa mẹ? Vừa vào phòng xong con ạ. Con ngồi xuống đây mẹ bảo. Dạ vâng, mẹ bảo gì con ạ? Nếu mà kết quả xét nghiệm của đứa bé là con ruột của thằng Hải thì con nuôi nhá. Còn không thì để con Yến nuôi. Hôm nay thằng Hải đã biết rõ bộ mặt thật của con Yến rồi con ạ. Thật ạ? Này nhà có chuyện gì vậy mẹ? Rồi bà nội nó ngồi kể cho Loan và My nghe cái vụ bắt trộm. Nghe xong My và Loan cứ bàng hoàng thì Hải đi tới. Mẹ ơi, tên trộm thoát rồi mẹ ạ. Công an tới nhưng mà không tóm được nó nữa. Hắn trốn rồi nên mình phải cẩn thận, vì con sợ hắn sẽ quay lại để trả thù đó mẹ. Trời ơi, thế giờ con tính sao? Mẹ thấy bất an quá con ạ. Mẹ đừng lo quá, công an đang truy tìm hắn rồi. Rồi trong phòng đẻ, tiếng khóc vang lên. À, đẻ rồi. Ai cũng vui mừng. Mặc dù mẹ nó không ra gì, nhưng mà đứa bé vô tội mà, nên ai cũng chào đón nó. Cửa phòng sinh mở ra, cô y tá bế ra một bé trai khá bụ bẫm. Chúc mừng gia đình nhé, bé trai nặng 3,8 cân. Bà nội nó vội bế lấy em bé. Ôi, bà thương cháu trai của bà, ngoan nhé. My và Loan cứ suýt xoa. Ôi, em bé yêu quá, bà cho con bế em bé một tí nào. Mọi người cứ vỗ về em bé. Còn Hải thì thấy mình có lỗi với Loan nhiều quá, vì anh mà Loan đã phải ấm ức bao nhiêu lần. Thấy Loan nựng đứa bé, Hải lại càng ân hận hơn. Mọi người ở lại tới chiều thì Hải đưa Loan về và My về, còn bà nội thì ở lại viện chăm sóc cho hai mẹ con của Yến. Cô thấy người ổn chưa? Dạ cháu ổn rồi ạ, cháu cảm ơn bác. Ừ, ngồi dậy được không? Hay là nằm đấy tôi đút cho mà ăn. Tranh thủ em bé ngủ thì ăn đi. Cháu ngồi dậy được mà, bác cứ để cháu tự ăn. Bà nội nó dọn cơm ra cho Yến. Thế mẹ cô đâu? Bảo bà ấy lên chăm mấy hôm. Yến tự dưng rơi nước mắt. Mẹ cháu vẫn còn giận cháu lắm bác ạ. Giận thì giận chứ, nhưng giờ cô đẻ rồi, bà ấy thương cháu sẽ không giận đâu, cô cứ gọi bà ấy đi. Yến gật đầu. Dạ vâng ạ. Ăn đi, tôi ra cổng mua cái thau để tã cho em bé nhé. Mấy hôm sau vẫn không thấy mẹ đẻ của Yến lên chăm con. Bà nội xót ruột lại gọi, thì mẹ đẻ của Yến còn tỏ thái độ và dập máy. Bà nội nó tức lắm, bà chửi. Không hiểu là mẹ cái kiểu gì nữa, con gái đẻ mà không vác mặt lên mà chăm, không có gì để nói nữa. Yến đẻ được một tuần thì ra viện, đều do một tay bà nội chăm sóc. Loan thì phụ việc giặt giũ cơm cháo cho Yến. My dạo này cũng bớt quậy hơn, nó chỉ mong đứa bé là con của bố nó, để bố nó và mẹ Loan sẽ nuôi nấng, còn Yến thì về quê để làm lại cuộc đời. Thời gian Yến nằm cữ, cô cũng tỉnh ngộ dần dần. Cuối cùng thì có kết quả xét nghiệm ADN, đứa bé chính là con ruột của Hải. Cả nhà ai cũng vui mừng, đặt tên cho đứa bé rồi đi làm giấy khai sinh. Sau một tháng, Yến mới nói chuyện với mọi người. Dạ, con xin phép bác và anh chị là ngày mai con về. Con xin để bé ở lại, nhờ bác và anh chị nuôi nấng nó. Con sẽ xin việc làm, con sẽ thay đổi và sống thật tốt ạ. Thế cô nghĩ chị chưa? Hay sao này để đến đòi con đấy? Không đâu ạ, con nghĩ thông suốt cả tháng nay rồi. Em bé tròn một tháng thì Yến để lại cho Hải và Loan cùng bà nội chăm sóc. Hôn tạm biệt con, Yến đi, Loan động viên Yến. Cố gắng sống thật tốt nhé, kiếm nhiều tiền vào, thi thoảng về thăm con. Mọi người luôn chào đón cô. Cô yên tâm đi, tôi sẽ yêu thương con thật nhiều. Bà nội cũng động viên Yến. Nhớ là phải sống tử tế tích đức đó nghe chưa. Cô còn trẻ, còn tương lai ở phía trước. Đừng bao giờ quay lại cuộc sống như thế này nữa. Yến rưng rưng nước mắt. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Em cảm ơn anh chị. Cảnh chia ly có cả nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc. Yến ra đi không phải lo lắng điều gì, vì cô yên tâm khi để lại con cho Hải và Loan. Cô tự hứa sống thật tốt để kiếm được nhiều tiền. Mỗi tháng về thăm con một lần, cô sẽ mua quà mang về cho con. Mới hôm đầu xa con, cô nhớ con vật vã lắm. Ngày đi làm, tối về cô lại gọi điện cho Loan để nhìn con qua màn hình điện thoại. Yến xin việc làm và thuê trọ. Thấy Loan yêu thương chăm sóc con của Yến, Yến cũng cảm thấy yên tâm hơn và cũng đỡ nhớ con hơn. Hôm nay đi làm về tới cổng, Yến giật mình khi thấy bạn của cô là Mạnh đang đứng chờ cô ở cổng nhà trọ. Em đi làm về rồi à? Yến quát. Anh làm cái gì vậy? Cút về nhà của anh đi. Mạnh nắm tay của Yến nhưng Yến gạt ra. Kìa em, anh nhớ em mà. Lần trước anh phải trốn mãi đấy. Anh bị đánh gần gãy chân đó. Mãi tới giờ mới có thể khỏi để tìm em đây. Thôi đừng giận anh nữa. Anh mau về đi, tôi còn bận việc. Yến đẩy Mạnh ra và mở cổng. Mạnh cứ đi theo sau nịnh nọt. Thôi không giận anh nữa. Anh biết lỗi rồi. Em bỏ qua cho anh nhé. À, con có khỏe không em? Chắc nó đáng yêu lắm nhỉ. Con tôi khỏe mà, nó sống tốt lắm. Anh về với vợ con của anh đi, đừng có tới đây nữa. Tôi và anh chấm dứt từ đây. Tôi không muốn xem vào cuộc sống của gia đình anh nữa. Anh mau về đi. Sao em nói lạ thế? Chứ em đâu có vậy đâu. Ngày em mang bầu được 5 tháng, bố mẹ không quan tâm. Chính anh đã nuôi em 3 tháng liền. Gần tới lúc em đẻ, em mới đi tìm gia đình thằng Hải. Giờ đẻ xong, không phải nuôi con, em an nhàn rồi, em lại phũ với anh sao? Yến vo gạo cắm cơm phớt lờ câu nói của Mạnh. Em nấu cơm cho anh ăn với, anh đói meo từ sáng đây này. Anh về nhà anh mà ăn cơm đi. Lúc trước tôi mang ơn anh, sau này kiếm được tiền tôi sẽ trả lại cho anh. Giờ thì mau về đi. Yến cúi xuống lấy nước. Mạnh nhìn cặp mông đẫy đà của Yến thích quá, liền bóp Mạnh một cái. Mới đẻ xong có khác, mông đẫy đà quá, chỉ muốn chén thôi. Yến hất tay của Mạnh ra. Anh về nhà của anh đi, tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? Mạnh ôm chầm lấy Yến. Anh không về, anh nhớ em quá. Anh yêu em Yến ạ. Mau bỏ tôi ra đi. Yến càng đẩy Mạnh thì Mạnh lại càng ghì chặt. Nồi cơm rơi gạo đổ vung vãi nền nhà. Mạnh đè Yến xuống giường. Ngoan nào, anh thương. Yến hoảng quá kêu ầm ĩ lên. Thì người ở phòng bên cạnh chạy sang. Có chuyện gì thế chị Yến? Mạnh vội buông Yến ra và bỏ đi. Trước khi đi, Mạnh còn quay lại nhắn nhủ. Em cứ bình tĩnh suy nghĩ đi nhá, ngày mai anh lại tới. Người hàng xóm vào đỡ Yến dậy. Chị có sao không? Anh ta là ai thế? Yến ôm mặt khóc. Giờ mình phải làm sao đây? Cả đêm đó Yến không ngủ được. Cô cảm thấy lo sợ. Cô nghĩ mãi mà không ra cách để chấm dứt với Mạnh. Mạnh đã có vợ con rồi. Lúc trước cô không có chỗ để đi thì cô gặp Mạnh. Chẳng hiểu duyên số thế nào mà Mạnh lại có hứng thú với gái có bầu, nên Mạnh đã chủ động làm quen với Yến, muốn giúp Yến. Vì hoàn cảnh với lại không có một xu dính túi nên Yến như chết đuối vớ được cọc, bám vào Mạnh. Luôn, được 3 tháng vì muốn có con trai tìm được bố nên Yến đã tìm tới Hải và ở đó sinh em bé cho tới giờ. Cô muốn làm lại cuộc đời thì Mạnh lại tới tìm cô. Nhưng cô không muốn quay lại sống cảnh bồ bịch trai gái như vậy nữa. Cô muốn làm lại cuộc đời, sống thật tốt để sau này về thăm con, cô sẽ không cảm thấy xấu hổ với con của cô. Sáng dậy đi làm, Yến uể oải vì cả đêm không chợp mắt được tí nào. Nhưng nghĩ tới con, cô lại có thêm động lực để cố gắng làm việc. Rồi cô xin tăng ca thêm 3 tiếng nữa rồi mới về nhà trọ. Lững thững đi bộ về tới nơi đã thấy Mạnh ngồi huýt sáo đợi. Sao lại tới nữa hả? Tôi đã bảo rồi chúng ta chấm dứt cơ mà. Ngày trước anh lo cho tôi, nhất định tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Giờ thì anh về đi để tôi được yên. Mạnh lấy cái điện thoại ra, mở ảnh con trai của Yến ra khen. Con trai em đáng yêu thật đấy, nó bụ bẫm đáng yêu thế. Sao lại có ảnh con của tôi hả? Em làm cái gì mà lo lắng thế? Hôm qua anh lướt Facebook, thấy thằng Hải nó khoe hình con trai lên Facebook. Anh lưu lại để ngắm thôi mà. Yến bắt đầu cảm thấy run run. Anh muốn gì hả? Nói thẳng ra đi. Mạnh cất cái điện thoại đi rồi nhẹ nhàng bảo. Cứ vào phòng nói chuyện đi. Em cứ phải om sòm như thế làm gì chứ? Người ta cười cho bây giờ. Yến mở cửa phòng vào. Mạnh liền đóng chặt cửa lại, lao vào ôm Yến. Bỏ tôi ra. Anh làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi ra. Anh nhớ em quá. Yến giơ chân đạp Mạnh một cái ra xa, ngồi bật dậy. Tôi bảo tôi không muốn cơ mà. Anh để tôi yên đi, không là tôi la lên đấy. Mạnh bắt đầu thay đổi sắc mặt. Chắc em không muốn con trai được sống vui vẻ hạnh phúc phải không? Yến trợn mắt nhìn Mạnh. Anh định làm cái gì hả? Mạnh lạnh lùng nhìn Yến. Tốt nhất ý là ngoan ngoãn nghe lời tao. Còn không thì mày xác định đi. Con mày sẽ biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn đấy Yến xôi à? Yến đau đớn gào khóc. Tại sao chứ? Con tôi làm gì nên tội đâu. Nếu muốn con cô được sống vui vẻ hạnh phúc thì ngoan ngoãn chiều tôi đi. 3 tháng tôi chăm sóc cho cô. Tôi không cần cô trả tiền, tôi chỉ cần cô ngoan thôi. Vừa nói, Mạnh vừa đè Yến ra. Hắn ép cô quan hệ mấy lần liên tiếp một đêm. Yến đau đớn nhưng nghĩ tới con nên cô cắn răng chịu đựng. Sau khi thỏa mãn, hắn lăn ra ngủ như chết. Yến ngồi khóc nức nở. Tự dưng Yến muốn đâm chết Mạnh. Mạnh chết thì con trai của cô sẽ được yên ổn. Hay là... Yến chợt mất kiểm soát. Cô ngồi dậy cầm con dao mà cô để dưới chiếu phía chân giường lên. Thằng khốn này dám động vào con trai của tao ư? Tao giết chết mày. Yến cầm con dao tiến lại gần Mạnh thì cô nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Yến lắng tai nghe. Sao mà giống tiếng khóc của con trai mình thế nhỉ? Yến vội vàng mặc quần áo vào rồi mở cửa chạy ra ngoài. Trời đã tảng sáng, mấy người đi chợ đã dậy đi bán hàng. Yến cứ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi gọi. Con ơi, mẹ đây. Con ơi, mẹ đây. Con đâu rồi con ơi? Chị hàng xóm dậy đi vệ sinh thấy vậy chạy tới giữ chặt Yến lại. Yến, Yến, em làm sao thế? Con trai em đâu có ở đây đâu mà em tìm chứ. Em bị làm sao thế hả Yến ơi? Yến vẫn ngơ ngác. Không, em vừa nghe thấy tiếng khóc của con em mà chị. Đúng là con em chị ạ. Chị hàng xóm tát cho Yến một cái thật mạnh. Yến mới tỉnh táo lại. Cô lấy tay giữ trán của mình. Ơ, mình bị làm sao thế này? Mình bị mất trí thật rồi. Chị hàng xóm động viên. Chắc là do em làm nhiều việc quá nên mệt thôi. Hôm nay em đừng tăng ca nữa nhé. Về thăm con một chút đi. Dạ vâng. Yến lững thững đi vào phòng. Mạnh đang mặc quần áo nhăn mặt. Làm cái gì mà ầm lên thế? Tỉnh cả ngủ. Chưa sáng mà đã ngáo rồi sao? Yến nhặt con dao vừa nãy khi nghe tiếng trẻ con khóc. Cô đánh rơi chĩa vào cổ của Mạnh. Khốn nạn, anh muốn chết à? Mạnh cười. Sao? Em muốn giết người đấy à? Em có việc giết tôi đi. Giết đi. Yến lủi lại, nước mắt rơi lã chã. Tôi xin anh đấy, anh hãy buông tha cho tôi. Tôi không muốn... Mạnh túm lấy Yến nghiến răng. Đó là cách mà em trả ơn tôi đấy à? Đừng có mong tôi buông tha cho em nhé. Nói rồi Mạnh hôn vào trán của Yến một cái chụt rồi ra về. Tôi về đây, tối gặp lại. Yến nghe câu tối gặp lại của Mạnh là hai chân cô bủn rủn ra. Mình phải làm sao bây giờ? Yến vội vàng thu dọn quần áo. Mình phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng mà dọn xong cô lại nghĩ, đi đâu bây giờ đây? Dọn lại tìm thấy cô, cô biết đi đâu bây giờ? Loan đang ru con ngủ thì Yến tới. Yến đến đây à? Vào đi. Vâng. Bà nội nó ở trong phòng đi ra, rót cho Yến cốc nước. Này, uống đi cho mát. Thế nào, công việc mới ổn không? Có làm được không? Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Yến thì Loan hỏi. Cô sao thế? Tôi trông cô mệt mỏi lắm đấy. Có chuyện gì sao? Yến ngồi một lúc rồi lấy can đảm nói. Em đến để được từ biệt đứa bé và mọi người. Em phải đi xa. Đi xa sao? Dạ vâng. Bà nội thắc mắc. Đi xa là đi đâu? Sao tự dưng lại đi xa? Chẳng phải lúc trước cô bảo cô muốn ở gần để đến thăm bé con sao? Yến khóc ấm ức, nói không thành tiếng. Tại vì cháu ngu ngốc quá nên giờ cháu phải chịu thôi. Cháu cũng không muốn xa mọi người đâu ạ. Tại vì... thôi, cháu phải đi đây. Yến chạy lại hôn con trai một cái rồi bỏ chạy. Loan chạy theo gọi. Từ đã, Yến ơi, Yến. Yến chạy thẳng ra ngoài đường. Cô cứ chạy như thế thật nhanh để bỏ trốn tất cả. Con trai yêu của mẹ, mẹ xin lỗi con. Con ở lại phải ngoan nhé. Chạy được một lúc, Yến mỏi rã rời chân. Cô tới nhà người cùng làm để lấy túi quần áo mà cô gửi lúc trước, rồi đi thẳng ra bến xe, bắt xe ôm ra bến xe, rồi tìm bắt xe vào Nam. Cô sẽ bắt đầu ở một nơi xa lạ thế này. Yến đang ngơ ngác tìm kiếm xe ôm thì Mạnh phóng xe qua nhìn thấy Yến, liền vòng quay lại trừng mắt. Cô đi đâu thế? Định trốn tôi đấy à? Yến sợ quá liền bỏ chạy thì Mạnh lập tức lại đuổi theo. Yến đang mệt nên không chạy nhanh được và bị Mạnh tóm gọn. Vừa túm được tóc của Yến, Mạnh liền tát cho Yến mấy cái như trời giáng. Cô dám trốn tôi ư? Cô giỏi quá rồi đấy. Cho tôi tử tế với cô quá rồi phải không? Yến bị tát ù cả tai, quay tít mù, người lảo đảo ngã lăn ra đất. Tỉnh dậy, Yến thấy mình đang nằm ở nhà của Mạnh. Cô hoảng sợ quá nhìn xung quanh không thấy ai cả. Cô liền đi men men ra cầu thang tìm cách trốn ở dưới. Mạnh và vợ đang cãi nhau. Vợ Mạnh rít lên. Sao anh đưa cô ta về đây hả? Hay là anh muốn tống tôi đi để đón cô ta về đây sống, có phải không? Cô ta bị ngất ở ngoài đường, không đưa cô ta về đây thì đi đâu được hả? Tôi không biết, anh tống của cô ta đi đi. Để cô ta yên ở đây đi. Cô là bà cả, cô ta là bà hai. Đừng có mà dở cái giò chì, không là cô chết chắc đấy. Vợ anh ta đấm vào người anh ta bộp bộp. Anh là cái loại khốn nạn, anh dám làm vậy với tôi sao? Mạnh đẩy cô vợ ra. Im mồm đi. Lý do là cô không đủ sức chiều tôi phải kiếm thêm bà nữa. Giờ thì yên phận đi, không thì cút. Mạnh đang bận đi chơi nên chả cần quan tâm xem Yến đã tỉnh hay chưa. Anh ta lên xe máy và phóng đi mất. Vợ Mạnh ở nhà cay cú. Khốn nạn thật đấy. Rồi cô ta lên trên phòng. Yến vội vàng trốn sau cánh cửa. Vừa thấy vợ của Mạnh đi vào phòng, Yến vội chạy xuống nhà. Vợ Mạnh liền quay lại. Con kia đứng lại cho tao. Đứng lại. Yến sợ quá chạy thẳng ra cổng. Nhưng lại cửa lại đóng và cài chốt dưới. Yến cuống lên, vừa khóc vừa mở chốt. Mẹ ơi, cứu con. Vợ Mạnh gần tới nơi. Cô ta cầm cái gậy dài tiến về phía Yến giận dữ. Mày định chạy đâu hả con chó kia? Mày có gan cướp chồng người khác cơ mà, sao lại khóc lóc sợ hãi như thế? Yến càng sợ lại càng cuống lên. Mãi không mở được chốt thì liền quỳ xuống. Chị ơi, em xin chị đấy. Chị hiểu lầm rồi, em xin chị tha cho em. Vợ Mạnh liền cầm cái gậy vụt túi bụi vào người của Yến. Vừa vụt cô ta vừa gào lên. Con khốn nạn này, mày cướp chồng của tao, giờ mày còn gào lên ư? Tao đập chết mày, chết cha mày đi. Yến bị đánh đau quá, cô ta cố vùng dậy, đẩy cửa. May quá, cái chốt cửa bật ra. Yến lao ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu. Nam đón My về nhà chơi. Nhà Nam ở ngay gần đó. Nam ra mở cửa. Vào đi em yêu. Khiếp, anh nói điệu kinh quá. Nam gãi đầu. Em cứ bắt bẻ anh là sao? Đằng nào mà chả đủ tuổi cưới rồi. Em gọi anh là chồng dần cho quen đi. Em không gọi đấy. Anh làm gì được em nào? Nam đuổi My chạy lòng vòng. Anh bắt được em thì em cứ liệu đấy. Có giỏi thì anh bắt em đi. My chạy và lao thẳng vào, khiến Yến ngã lăn ra đó. My trố mắt ra. Ờ, cô Yến, là cô Yến phải không? Yến thấy My thì vui mừng quá. Cứu, cứu cô với My ơi. My đỡ lấy Yến, thấy máu chảy ra từ đầu chảy xuống cổ người của Yến thì bầm dập xót xa. Cô bị sao thế? Sao người đau thế này? Yến chưa kịp trả lời thì vợ Mạnh đã đến gần. Con chó mà chạy nhanh đấy. Để tao xem mà chạy đi đâu được chứ. My dường như hiểu ra mọi chuyện, nó bảo Nam. Anh đỡ cô Yến giúp em với, để em xử con khốn kia. Rồi nó trừng mắt. Sao cô đánh cô Yến hả? Vợ Mạnh vân mặt lên. Mày là ai mà xí mõm vào chuyện của người khác thế? Còn nhãi danh kia, cút xé cho tao. My điên quá, xông phi đạp thẳng vào mặt của vợ Mạnh, khiến vợ Mạnh bay mấy mét rồi ngã cắm mặt xuống đất. Đang hăng máu, nó cứ nhằm thẳng mặt vợ Mạnh mà đấm chăn chát. Này thì cút này, cút này. Nam vội vào ngăn My. Thôi em, dừng tay đi. Anh gọi cảnh sát tới rồi đấy. Họ tới rồi đó. Em cứ bình tĩnh lại đi. Mì vẫn điên máu, lao vào đánh tới tấp vào mặt của vợ Mạnh. Mặt vợ Mạnh bây giờ đã sưng vù, máu từ mồm ộc ra. Vừa lúc Mạnh phóng xe về, thấy vậy lao vào. Có chuyện như thế này hả? Vợ Mạnh thấy chồng thì liền kêu ú ớ. Anh ơi, cứu em, cứu em. Mạnh trừng mắt định xông vào đánh Mi thì Nam ở phía sau đạp cho một nhát, Mạnh ngã thẳng vào vợ. Mi lập tức đấm túi bụi vào mặt của Mạnh, vừa đấm nó vừa gào lên. Thằng khốn nạn này, tất cả là do mày mà ra, tao đánh chết mày này. Nam cũng bênh người yêu, xông vào đánh Mạnh tới tấp. Yến bị thương nằm lóc ngóc ở ngoài, không thể can ngăn Nam được, Nam và Mi được, cứ ở ngoài gọi. Mi ơi, thôi đừng đánh nữa, dừng lại đi. Mọi người đi đường thấy vậy mới dừng lại can ngăn, thì Mi và Nam mới dừng tay lại. Yến được đi cấp cứu vì máu chảy nhiều do bị vợ của Mạnh cầm gậy đập vào đầu liên hồi. Sơn một tháng nằm cấp cứu tại bệnh viện thì Yến mất vì dạn hộp sọ và gãy xương quay xanh. Mặc dù được gia đình của Mi đón bác sĩ giỏi từ nước ngoài về để chữa chạy cho Yến, nhưng vì bị nặng quá nên Yến không qua khỏi. Trước khi chết, Yến còn nắm chặt tay cô Loan xin lỗi cô Loan và gửi gắm lại đứa con cho cô Loan rồi mới nhắm mắt ra đi. Khi chết của Yến ai cũng xót xa, Loan lại càng thương con hơn. Cô tự hứa sẽ bù đắp cho con thật nhiều, cô sẽ thay Yến là mẹ của con và yêu thương con vô điều kiện. Một năm sau, Mi chuẩn bị thi tốt nghiệp và lời hứa đám cưới với Nam khi tròn 18 tuổi. Nam thì đang trông mong từng ngày một để được đón nàng về sinh. Loan chăm sóc và yêu thương con nhất có thể, cuộc sống gia đình yên ổn hạnh phúc. Sau khi chứng kiến sự ra đi của Yến, Hải thề với lòng mình anh sẽ không bao giờ ngoại tình nữa. Cái chết của Yến khiến cho Hải phải trăn trở không yên. Mẹ đẻ của Mi bỏ trốn cùng với số nợ lớn cùng với Dượng, giờ còn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Mi còn đang đau đầu vì tìm kiếm mẹ nhưng chưa thấy. Vợ chồng Mạnh thì đi tù, họ phải trả giá vì đã đánh chết người và những việc làm sai trái của họ. Bài học rút ra là gia đình là thứ tồn tại duy nhất và gia đình cũng là tài sản to lớn nhất. Nếu bạn không có gia đình thì đồng nghĩa với việc bạn không có gì trong tay. Hãy trân trọng gia đình của mình các bạn nhé. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.